Nghịch thiên thần phi chí thượng. Chương 8, Hỏa linh nguyên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thú cấp cao. Trong lòng Mộ Thanh Lan hơi chấn động. Ít nhất nó cũng phải là nguyên thú lục phẩm. Cấp 6, trở lên, mới có thể được xem là nguyên thú cấp cao. Cửu Lộc Sơn mạch rộng lớn, trải dài hàng nghìn dặm. Có vô số nguyên thú sinh tồn bên trong. Cho nên thường ngày có rất nhiều người vào đó để khám phá. Có điều, Mộ Thanh Lan chưa bao giờ nghe qua tin tức rằng có một con nguyên thú cấp cao xuất hiện trong đó. Mà không chỉ Lạc Tây Thành. Cho dù ở tại đế đô, nguyên thú cấp cao cũng là một sự tồn tại vô cùng quý giá. Mộ gia chỉ có một mình Mộ Trung Thiên có khế ước nguyên thú. Là một con nguyên thú lục phẩm. Mà cũng chính là nhờ dựa vào con nguyên thú lục phẩm này, Mộ Trung Thiên mới có thể dẫn dắt Mộ gia có được địa vị như vậy ở đế đô, mà thất phẩm thậm chí còn hiếm hơn. Mộ Tha Lan chỉ biết trong hoàng cung của Thánh Nguyên Đế Quốc dường như có một con thất phẩm nguyên thú rất được cung phụng. Có thể thấy nguyên thú cấp cao khang hiếm đến cỡ nào. Phải biết rằng, ngay cả nguyên thú lục phẩm cấp bậc thấp nhất, thực lực cũng có thể so sánh với cường giả ở cảnh giới hư không cảnh. Cũng khó trách có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Vân Dực nhìn về hướng đó, cảm nhận được dao động mãnh liệt như vậy. Trong lòng liền chắc chắn, nhìn thấy biểu hiện của Vân Dực, Ma Ảnh Thiên cũng khựng lại. Tiếp theo từ từ nheo mắt. Tuy nhiên, Vân Dực đã quay đầu lại. Ánh mắt đen nhánh chợt lóe lên. Muốn giết ta, đuổi kịp ta trước hãy nói. Lời còn chưa dứt, bóng người màu trắng đã bạo lui. Rút lui một cách thô bạo. Ngay khi hắn vừa lên tiếng, Ma Ảnh Thiên liền dự cảm được điều gì rồi. Ngay sau đó lập tức cười lạnh một tiếng. Nguyên lực màu xanh đen đột nhiên chém ra. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nguyên lực hùng hậu hóa thành vô số trường kiếm sắc bén trên không trung. Tất cả đều hướng về phía Vân Dực, ngay lập tức đem thân ảnh màu trắng bao vây trong đó. Vạn kiếm chu tâm, Ma Ảnh Thiên hét lên một tiếng chói tai. Tất cả nguyên lực tuôn trào ra. Thanh trường kiếm xanh đen lắc lư rung động. Trong lúc nhất thời khiến không trung ở nơi này đều trở nên âm trầm. Mộ Thanh Lan ngẩng đầu nhìn lên, thấy thân ảnh màu trắng vừa rồi gần như đã không thấy. Nàng vừa động tâm, nhưng không hề lo lắng. Ngược lại quay đầu nhìn xung quanh. Xung quanh có khoảng mười mấy người. Xem ra cũng là đi cùng với tên Ma Ảnh Thiên đó đến đây. Hơn nữa thực lực của họ đều rất cưỡng hãn. Trong toàn bộ khu vực, thực lực của nàng chắc chắn là yếu nhất. Thậm chí có thể bị năng lượng của nguyên lực giao phong tác động. Sẽ tạo thành uy hiếp cho nàng. Loại tự vị này. Thực sự làm người ta rất chán ghét. Nhưng mà, nếu nàng muốn rời khỏi đây, cũng không phải là không có cách nào. Suy nghĩ của Mộ Thanh Lan xoay chuyển rất nhanh. Đang định hành động, nhưng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Tuyết U từ trong đáy lòng truyền đến. Nha đầu, đi tìm nguyên thú kia. Mộ Thanh Lan cả kinh. Cái gì? Đó chính là nguyên thú cấp cao nha. Với năng lực hiện tại của nàng, còn không phải là tự mình đi tìm chết. Không lẽ Tuyết U lại muốn nàng đi khế ước với nguyên thú đó? Vậy thì nàng có khả năng chết càng nhanh hơn. Tuyết U không thể không cười nhạt một tiếng. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Mặc dù là nguyên thú cấp cao, nhưng theo ta thấy, nó hẳn cũng chỉ là lục phẩm đỉnh. Ngươi sợ cái gì? Hơn nữa, tiểu nguyên thú cấp độ này, ngươi muốn khế ước, ta còn xem thường. Mộ Thanh Lan vừa mới áp xuống hơi thở hỗn loạn, thì lại có xúc động bạo loạn. Ta hiện tại chỉ là một phế nhân. Nàng không khỏi nghiến răng nhắc nhở. Đương nhiên là ta biết. Tuyết U không chút quan tâm. Tiếp tục nói, nếu như không có đoán sai, tiếng gầm thét đó hẳn là hỏa linh nguyên sư lục phẩm. Tuy rằng gia hỏa này cấp bậc trung bình, bất quá, trên người vẫn có một số thứ tốt. Trong lòng Mộ Thanh Lan chợt động, có liên quan đến ta sao? Mỗi khi hỏa linh nguyên sư lục phẩm sinh con, nó sẽ sản sinh ra một loại tinh thể nguyên tố hỏa diễm gọi là hỏa linh nguyên tinh. Loại tinh thể nguyên tố hỏa diễm này ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Không chỉ có thể bổ sung nguyên lực, trợ giúp người đột phá, hơn cả là có thể nuôi dưỡng nguyên mạch. Đối với người bây giờ mà nói, tự nhiên là vô cùng hữu dụng. Thì ra là vậy, lúc trước ta không nói, bởi vì không có thứ này. Hiện tại tất cả đều đang ở trước mắt ngươi, cho nên tự nhiên phải tận dụng thật tốt. Mộ Thanh Lan ngẩng đầu, nhìn cuộc chiến kịch liệt và sắc bén giữa không trung, mày nhảy dựng, Vân Dực đến đây, như thể hắn ta cũng là vì để lấy được thứ đó. Không lẽ lại đoạt đồ vật từ trong tay hắn sao? Hơn nữa, ma ảnh thiên trông cũng không phải là dễ đối phó. Bùm, trên không trung, những thanh trường kiếm xanh đen che đầy trời, bỗng nhiên nhiên nổ tung. Mà thân ảnh màu trắng trong đó lại không hề bị bất kỳ tổn thương nào. Sắc mặt của ma ảnh thiên trầm xuống. Vô số trường kiếm sôi nổi bay ngược và đâm ra bốn phương tám hướng. Mộ Thanh Lan ở bên này có kết giới nguyên lực của Vân Dực bảo hộ, cho nên mới không bị ảnh hưởng. Chỉ có chút bản lĩnh như thế này, vẫn là đừng nên đem ra khoe để tránh mất mặt xấu hổ. Giọng nói của Vân Dực vô cùng bình tĩnh, nhưng mà càng như vậy, lại càng làm cho ma thiên ảnh thêm tức giận muốn lên tim. Bùm, Vân Dực sau đó lập tức phất tay áo, trong lòng bàn tay trắng nõn cùng các đốt ngón tay rõ ràng. Ngừng tụ một nguồn nguyên lực vô cùng mạnh mẽ, khí thế kinh người, hắn vừa rồi bị nhốt như vậy, thì ra là có chủ đích, Toái Thiên Trường. Một luồng trường ấn màu bạc, đột nhiên trôi ra, nhìn có vẻ chậm, nhưng lại bay đến chỗ của ma ảnh thiên cực kỳ nhanh. Ma ảnh thiên ngay lập tức vung kiếm. Tuy nhiên, sau khi đối đầu một lúc, thanh trường kiếm màu xanh đen liền bị vỡ tan. Hơi thở của ma ảnh thiên như ngưng trệ. Nguyên lực giữa ngực và bụng liền chạy tán loạn. Nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ dao động. Ngay cả những người xung quanh cũng bị áp chế không thể động đậy. Rồi sau đó lần lượt nôn ra máu. Hơi thở yếu ớt khá nhiều. Vân Dực dùng chính sức mạnh của mình hạ gục đối phương. Ma ảnh thiên vẻ mặt ảm đạm. Vân Dực, đã mạnh đến như vậy rồi sao? Mộ Thanh Lan đang nhìn chằm chằm vào khu vực chiến đấu. Đột nhiên cảm giác có một lực lượng mạnh mẽ dẻo dai đem nàng nâng lên. Sau đó nhanh chóng di chuyển về một phương hướng nào đó. Vân Dực vậy mà lại đưa nàng đi cùng. Xem ra tiểu tử này còn biết tri ân báo đáp. Bản thân tạo ra tai họa thì tự mình giải quyết vấn đề. Nếu để nàng lại ở đó, e rằng sẽ tốn rất nhiều công sức. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy vẻ mặt của tên ma ảnh thiên kia đầy u ám nhìn theo. Tựa hồ định đuổi theo. Nhưng lại nhìn thấy Mặc Vũ đột nhiên chắn ở trước mặt hắn. Ma ảnh thiên, không bằng để ta bồi ngươi. Cùng luận bàn một chút nhé. Mặc Vũ vung tay lên. Thêm mấy luồng khí tức mạnh mẽ. Trong nháy mắt đánh tới. Hai bên rơi vào thế giằng co. Mộ Thanh Lan thu hồi ánh mắt. Nhìn dáng vẻ của Vân Dực. Xem ra hắn cũng đã có chuẩn bị rồi. Tên ma ảnh thiên đó. Cho rằng hắn đang đuổi giết Vân Dực, e rằng bây giờ mới hiểu ra, hắn là bị Vân Dực cố tình dẫn đến đây. Có điều hiện tại, Vân Dực như thế này, thật là thuận tiện cho nàng rất nhiều. Tốc độ của Vân Dực cực nhanh, chỉ sau vài nhịp thở, hai người đã rời đi rất rất xa rồi. Trong nháy mắt, cả hai đã đáp xuống một đỉnh núi nào đó. Mộ Thanh Lan đứng yên. Dõi mắt nhìn kỹ, chợt nhận ra rằng bây giờ bọn họ đã đến chỗ sâu ở trong Cửu Lộc Sơn Mạch. Gầm, mà tiếng gầm rú của con nguyên thú lúc nãy đã thực sự gần ngay trước mặt. Một thân ảnh khổng lồ màu đỏ rực lửa đột nhiên xuất hiện, cả người nó rực cháy sáng ngời với những ngọn lửa màu đỏ nóng rực. Đi đến đâu, đều biến thành một mảnh hoang tàn. Thân hình của Vân Dực giống như một thanh kiếm sắc bén. Lập tức rời đi, như thể cảm nhận được sự đe dọa. Hỏa Linh Nguyên Sư lập tức nhìn sang, ngay lập tức liền bay lên trời. Đối đầu với Vân Dực, Mộ Thanh Lan chăm chú nhìn. Giọng nói của Tuyết U liền vang lên. Cơ hội tốt, Hỏa Linh Nguyên Sư kia vừa mới sinh xong. Hỏa Linh Nguyên Tinh, chắc chắn đang ở trong sơn động phía sau. Đề cử, những ai đã đi dạo ngang qua nhớ thu thập cất chứa nha. Cách chương.